Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Thiên Chú Thành Thương Nghị, Cửu Huyền Sơn, liên tiếp 9 tòa, đều đã xảy ra dị thường, đã bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mỗi một núi, tất cả thú vật, cầm, trùng, cá, cũng kỳ quái đất bạo động đứng lên, một ít hiểm địa, uy lực đại tăng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cửu Huyền Sơn các đệ tử đều là sắc mặt đại kinh. Đây là lúc bắt đầu dị động. Khương Dự kinh nghi, nhưng mà cước bộ của hắn một điểm không có chậm chạp. Hắn liền phải ly khai Cửu Huyền Sơn rồi. Chỉ cần ra nơi đây, quản hắn cái gì, đều cùng mình không có đóng. Linh thạch mạch vào không được rồi. Những cái kia bảo địa cũng đóng cửa. Trời ạ, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đệ tứ núi có người kinh hãi. Không đúng, bảo vật cũng không lại xuất thế. Đã bắt đầu mông trần. Có người bị nhốt vào một ít hiểm địa. Không ra được, đây là thứ năm núi. Tại giúp nhau tranh đoạt bảo vật người. Đột nhiên phát hiện, nơi đây không còn là bảo địa rồi. Hết thảy trở nên không giống vậy. Khương Dự không biết những thứ này. Hắn chỉ là một cái nhiệt tình. Ra bên ngoài chạy. Không quay đầu lại. Đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Cửu Huyền Sơn bất luận người nào một núi. Tất cả mọi người thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Tại mỗi một núi vùng phía nam phía trên, có sương mù bao phủ. Loáng thoáng. Bao phủ một ngọn núi, ngọn núi này, có địa phương tiên âm lượn lờ, có địa phương ma khí dập dạp, đó là cái gì, cái kia sẽ không phải là thứ tám núi sao, có người trợn mắt há hốc mồm mà suy đoán nói, thứ tám núi, chẳng lẽ lần này thứ tám núi muốn mở ra, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi chờ mong đến, phải biết rằng, dĩ vãng thứ tám núi thế nhưng là chỉ có địa cảnh đỉnh phong mới có thể đi vào đấy. Hiện tại, rồi lại xuất hiện ở trước mắt người đời. Cái này rất dị thường. Theo lý thuyết không nên. Nhưng Cửu Huyền Sơn đâu cách hơn 10 năm liền mở ra. Như vậy dị thường đều đã xảy ra. Thứ tám núi giảm xuống yêu cầu. Lại có cái gì? Đợi một chút. Không đúng, tại thứ tám trên núi, còn có một ngọn núi, có người đột nhiên nói ra, ngữ khí kinh hãi vô cùng, không dám tin, người chung quanh, nghe vậy, vội vàng nhìn lại, ánh mắt trừng lớn, chỗ đó, vậy mà thật sự có ngọn núi này, mơ hồ đầu xem tới được một cái hình thức ban đầu. Trên núi có chút gì đó này nọ đều thấy không rõ. Nhưng ngọn núi này, rồi lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Mà hắn, áp đảo thứ tám núi. Nó là, đệ cửu núi. Trong truyền thuyết đệ cửu núi, trừ nhớ năm đó người kia, từ lịch sử đến nay, sẽ không có người trông thấy qua đệ cửu núi. Nhưng mà, ngọn núi này, lúc này lại xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Tất cả mọi người đều cảm giác chính mình có thể là ánh mắt bỏ ra, nhìn lầm rồi. Đó là không có khả năng sự tình. Nhưng trải qua vô số lần kiểm nghiệm, cái kia thật sự dị tượng phát sinh. Khương Dự cũng nhìn thấy. Nhưng mà hắn không có dừng lại. Chẳng biết tại sao, hắn có loại dự cảm bất hảo, hay vẫn là chạy mau thì tốt hơn. Đầu muốn bỏ chạy, Cửu Huyền Sơn phát sinh cái gì đều cùng hắn không quan hệ. Tốt nhất, thật sự phát sinh cái gì, hấp dẫn Thiên Chú Thành chú ý. Đối với hắn thì càng có lợi. Cửu Huyền Sơn, thứ tám núi cùng đệ cửu núi xuất hiện. Điều này khiến cho phần đông người điên cuồng. Thứ bảy núi có thể sáng lập thiên cảnh đường. Như vậy thứ tám núi, đệ cửu núi đâu rồi? Bên trong nên gặp có đồ vật gì đó. Tất cả mọi người trong mắt đều có một tia cuồng nhiệt. Bất luận tiến vào thứ 8 núi, đệ cửu núi yêu cầu là cái gì, bọn hắn đều muốn liều mạng. Dù là bốc lên lớn hơn nữa nguy hiểm, đều muốn đạt được tiến vào cơ hội. Thứ 5 trong núi, Nguyệt Mộ Thanh nhìn xem một màn này, trong mắt hào quang lập lòe. Quan sát những điều này, còn có Liễu Miên Xanh, Cố Dự Y, Tiếu Lộ Lộ đợi. Đối với những thứ này, bọn hắn không có như những người khác như vậy tản ra mất lý trí, mà là chân mày hơi nhíu lại, có chút không rõ. Cái này một dị tượng, không riêng Cửu Huyền Sơn người ở bên trong có thể chứng kiến, chính là Cửu Huyền Sơn người ở phía ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng. Bọn hắn đều là tất cả tông lưu ở nơi đây đợi chờ trở về tông môn đệ tử đấy. Từng cái đều thực lực phi phàm, thậm chí Thiên Chú Thành còn phái đã đến một cái thiên cảnh, 10 cái trưởng lão, để ngừa có gây rối chi nhân, tai họa trở về Thiên Chú Thành đệ tử. Dù sao, có thể từ Cửu Huyền Sơn trở về, ngày sau, cơ bản đều có thể đi vào địa cảnh, sẽ là Thiên Chú Thành trụ cột vững vàng. Rất có thể sẽ khiến những người khác sát tâm ân y Thiên Chú Thành thiên cảnh, ngồi ngay ngắn ở tự mình sáng lập khác trong không gian. Xa xôi nhìn qua Cửu Huyền Sơn, thứ 8 núi, đệ cửu núi xuất hiện, hắn truyền đạt trở về Thiên Chú Thành. Lần này Cửu Huyền Sơn mở ra vốn là quái dị, hiện tại lại ra ngoài ý muốn, chẳng qua là hy vọng, không muốn là tin tức xấu đi. Nhưng mà ngay tại hắn truyền đạt tin tức cho Thiên Chú Thành thành chủ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc kịch biến. Đây là hắn trở thành thiên cảnh vạn năm, ít có mấy lần lộ ra dị sắc. Dưới tình huống bình thường là hầu như sẽ không phát sinh đấy, bởi vì Cửu Huyền Sơn sương mù tại khép lại rồi, nó đang đóng rồi. Đáng chết, cho dù là thiên cảnh, tại phát hiện điểm này thời điểm, trong lòng của hắn đều cũng có chút ít thầm giận. Tại sao phải sớm đóng cửa? Đây là muốn lại để cho tất cả Thiên Chú Thành đệ tử xong đời a? Chỉ là nửa tháng sớm, nhưng mang đến hậu quả nhưng là khó có thể tưởng tượng đấy. Người ở bên trong khả năng vĩnh viễn cũng ra không được. Tin tức bị hắn truyền đến Thiên Chú Thành, thời gian không nhiều lắm, bọn hắn phải lập tức hành động. Dùng Cửu Huyền Sơn lúc này đóng cửa tốc độ, ngoại trừ đệ nhất núi người có thể tới kịp lui lại, những người còn lại không hề hy vọng. Thiên cảnh nhắm hai mắt lại, chậm đợi Thiên Chú Thành chỉ lệnh. Cái này đem quan hệ đến tất cả Thiên Chú Thành đệ tử sinh cơ. Cửu Huyền Sơn bên trong, tất cả mọi người đều chú ý tới đây đột nhiên xuất hiện thứ 8 núi cùng đệ cửu núi. Không có chút nào chú ý tới Cửu Huyền Sơn đã đang đóng rồi, mà bọn hắn vẫn ngây ngốc đang nghĩ lầm còn có nửa tháng. Bọn hắn có lẽ có thể đi xông vào một lần. Chỉ có Khương Dự tại ngựa không ngừng nghỉ chạy. Hắn đã đi tới rồi thứ 3 núi, còn có không xa, có thể trở lại thứ 2 núi. Nhưng lúc này Cửu Huyền Sơn sương mù đã khép lại hơn phân nửa rồi. Cho dù là bạc nhược yếu kém địa phương đều đã có một ít sương mù nhàn nhạt. Cái này sức nặng chính là dịch cảnh đụng vào đều đã chết. Không có ai biết tử vong hoặc là giam cầm đang đợi bọn hắn. Không có người có cơ hội kia có thể chạy đi. Dù là trước hết nhất lui lại Khương Dự đều không được. Trên lý luận, có lẽ Cửu Huyền Sơn lần sau mở ra, bọn hắn còn có cơ hội đi ra. Nhưng mà, đây là trên lý luận. Trên thực tế, lần trước bị giam tiến Cửu Huyền Sơn người, lần sau không có một cái là còn sống đấy. Theo tin tức tiến vào Thiên Trú Thành thành chủ sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, lần này hầu như tất cả Thiên Trú Thành đệ tử đều tiến nhập Cửu Huyền Sơn. Trong đó, vẫn có mấy cái là mạch chủ đệ tử thân truyền. Không có chút nào chậm trễ. Hắn gọi đã đến tất cả mạch chủ. Khẩn cấp thương nghị biện pháp. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp. Đem Thiên Trú Thành đệ tử đều dẫn độ đi ra. Thiên Trú Thành, những năm này, đều an ổn sinh lợi. Không có đại sự phát sinh. Đây là vạn năm. Lần thứ nhất đem tất cả mạch chủ đều tụ tập ở này. Chuyện lần này, đại khái chính là như vậy. Hiện nay, biện pháp liền chỉ có một. Khởi động Thiên Trú Thành, ngăn trở sương mù một đoạn thời gian. Sáng lập một cái lối đi, mới có thể vì bọn họ thắng được cơ hội. Thiên Trú Thành thành chủ hỏi. Thiên Trú Thành, cũng không là một cái tên đơn giản như vậy. Nó xây dựng vào trời đúc núi, cùng cả cái Thiên Trụ Sơn hợp hai làm một, là một cái thiên cấp đỉnh phong đồ vật, cũng là Thiên Trú Thành cuối cùng thủ đoạn, chỉ là vì một ít đệ tử, liền khởi động nó, không đáng. Thứ ba mạch chủ, nhưng là đột nhiên mở miệng, thân hình của hắn xuất hiện ở trong đại điện, mơ hồ ẻo lả, cũng không phải chân thân. Thiên Trú Thành, cái này thiên cấp đỉnh phong đồ vật, khởi động một lần, tiêu hao nguồn năng lượng, cơ hồ là Thiên Trú Thành nghìn năm tích lũy, đại giới rất lớn, tam sư huynh, có quá nhiều đệ tử, còn có mấy vị đích truyền đều ở bên trong, nghìn năm, không phải là không thể được gánh nặng, lại có một cái nữ tử nói ra, ý kiến không giống với tam mạch chủ. Nàng toàn bộ người đều tản ra nhạt ánh sáng, như là một đoàn nguồn sáng, chỉ có thể bằng vào thanh âm phán đoán là nữ tử. Bất luận đích truyền hay không, đều là Thiên Trú Thành đệ tử. Nếu như vào Thiên Trú Thành, chúng ta tự nhiên muốn hết sức bảo hộ an toàn của bọn hắn, lại có một thanh âm ồm ồm vang lên. Đúng vậy. Lẽ ra như thế, 30 tuổi phía dưới đều tiến vào. Những đệ tử này đã liên quan đến căn cơ. Nếu là một bộ phận khá tốt, nhưng nếu như toàn bộ đều tại Cửu Huyền Sơn bên trong, nghìn năm tích lũy là đáng giá đấy, lại có một cái mạch chủ nói ra. Ngay tại lúc đó, còn lại mạch chủ cũng đều phát biểu ý kiến, bọn hắn đều đồng ý rồi. Chỉ có thứ ba mạch chủ, còn lại hai cái về sau gia nhập Thiên Trú Thành còn tại do dự. Tất cả mọi người nhìn về phía hai cái này vẫn còn do dự mạch chủ. Người sau cười khổ, lắc đầu, cũng liền đồng ý, nhưng mà, muốn khởi động Thiên Trú Thành nghìn năm nội tình, còn cần thứ ba mạch chủ đồng ý. Hết chương.